Chương 538, thổ lộ. Chương 538, thổ lộ cái này gì cái ngươi bình thường rất thẳng thắn, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thượng quan Vân Như Ngọc trên mặt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhất là thấy được Lục Huyền Minh ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, sắc mặt còn đỏ lên, càng làm cho trong nội tâm nàng sinh nghi. Lục Huyền Minh tại trong ấn tượng của hắn đây chính là vô cùng sảng khoái một người, tuy bình thường lời không nhiều lắm, thế nhưng làm việc từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Mà chính nàng đối mặt Lục Huyền Minh loại tình huống này, trong nội tâm cũng không khỏi có chút hốt hoảng, tựa hồ có dũng khí muốn tránh né lại muốn đối mặt ảo giác. Tâm, cũng trong lúc vô tình nhảy lên càng thêm rất nhanh. Lục Huyền Minh khẽ cắn môi, âm thầm tự trách, Lục Huyền Minh Lục Huyền Minh, ngươi còn có thể làm chút gì, không phải là bề ngoài cái bạch sao, đi chính là đi, không được là không được, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Dứt khoát nói thẳng ra tự mình nghĩ lờ ý nghĩ của nàng, sau đó để cho chính nàng quyết định, được hay không cũng có thể cho mình thoải mái một chút. Trong lòng chưa tính toán gì lần như vậy nghĩ, thế nhưng nói dễ dàng đi khó, không muốn lại được, chính là bởi vì trong nội tâm vô hạn hy vọng, vô hạn khát vọng, mới sợ bị cự tuyệt, mới sợ mất đi, mới không dám mở miệng. Ngắn ngủn mấy hơi thở trầm mặc, Thượng quan Vân phảng phất cũng ý thức được cái gì, từ trước đến nay khôn khéo hào phóng nàng cũng không khỏi được tại trong lòng lo được lo mất. Chỉ là Lục Huyền Minh cũng không có mở miệng nói rõ, chính nàng cũng không biết mình sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, rốt cuộc chuyện này tới quá đột ngột, dù cho trong nội tâm nàng cũng không bài xích, thậm chí rất thân gần Lục Huyền Minh, thế nhưng trước kia một mực không có hướng phương diện này nghĩ tới, hiện tại đột nhiên xuất hiện phát sinh, tự nhiên sao có cái gì chuẩn bị tâm lý. Cái Lục Huyền Minh rốt cục tại ấp úng nửa ngày trời sau, đột nhiên hạ quyết tâm, tiếp tục nói, ta nghĩ để cho ngươi làm đạo lữ của ta. Lục Huyền Minh rốt cục đem trong lòng mình lời nói ra, chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm, thậm chí tu vi cảnh giới đều mơ hồ có đề thăng cảm giác, tuy không biết có phải hay không là ảo giác, thế nhưng hiện tại những vật này hắn cũng không quan tâm, chỉ quan tâm Thượng quan Vân phản ứng cùng trả lời. Bởi vậy, dứt lời, một đôi mắt liền vẹn vẹn nhìn chằm chằm Thượng quan Vân mặt, không chịu bỏ qua mảy may rất nhỏ biến hóa. Thượng quan Vân chỉ cảm thấy chính mình thời điểm tâm như nổi trống, kịch liệt nhảy lên thanh âm, liền chính nàng cũng có thể nghe rõ ràng, trắng nón trên mặt đẹp nổi lên một tầng đỏ tươi, hai con ngươi cũng ở trong nháy mắt chỉ thấy trở nên mê ly lên. Nhiều năm như vậy, cái này đầu gô rốt cục tỉnh ngộ sao? Thượng quan Vân trong nội tâm trong một chớp mắt chỉ có một cái ý niệm như vậy. Những năm gần đây, cùng Lục Huyền Minh ở chung hạ xuống, nhiều lần đối với hắn ám chỉ, thế nhưng người này một chút phản ứng cũng không có, cuối cùng để cho nàng đều nhanh tuyệt vọng. Chỉ là tu luyện giả thọ nguyên đã lâu, trong nội tâm nàng hay là tô nở lờ y một phần hy vọng, tin tưởng cuối cùng có một ngày, Lục Huyền Minh hồi tỉnh ngộ. Thế nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Thời điểm này trong nội tâm nàng tối cảm tạ hay là Lục gia lão tổ, không có Lục gia lão tổ phần này gần như cưỡng chế tính mệnh lệnh, Lục Huyền Minh làm sao có thể thông suốt, làm sao có thể chủ động tìm đến chính mình, dù cho nàng nguyện ý chờ, cũng không biết đến đợi tới khi nào. Lục Huyền Minh trong nội tâm dẫn theo chăm chú nhìn Thượng quan Vân, lại thật lâu không có đợi đến trả lời, vốn trong lòng vô kỳ hạn đợi tâm tình trong chớp mắt bắt đầu hướng phía dưới dứt lời, tuy trong nội tâm còn có một phần hy vọng, tuy nhiên lại càng ngày càng cảm giác phần này hy vọng mu mi tờ lên. Tình yêu nam nữ thật sự là vô cùng huyền diệu, trước một giây không làm rõ quan hệ thời điểm, hai người còn có thể cười cười nói nói, một giây quan hệ xác định, giữa hai người trạng thái rất có thể như trời với đất. Ngươi, không nguyện ý. Lục Huyền Minh sắc mặt từ nguyên bản hơi đỏ lên, trong chớp mắt biến thành có chút tái nhợt, hắn thế nhưng là hạ xuống vô cùng dứt khoát quyết tâm mới đến thổ lộ, thế nhưng tựa hồ đối với Phương cũng không có đưa hắn để trong lòng ý tứ, điều này làm cho hắn có một loại phảng phất trời sập đất sụt đồng dạng thống khổ, vô pháp thừa nhận, lại có chút không cam lòng. Thượng quan Vân lúc trước còn đắm chìm đang nghe Lục Huyền Minh thổ lộ về sau kinh hỉ, chợt nghe lời của Lục Huyền Minh, nhất thời chấn động, muốn nói hai người đối với song phương lý giải, Lục Huyền Minh tuyệt đối là kiến thức nửa đời. Thế nhưng là Thượng quan Vân lại đối với tính cách của Lục Huyền Minh biết chi quá sâu, thậm chí khả năng so với Lục Huyền Minh chính mình chả rõ ràng, tóm lại rất là kỳ diệu. Huyền Minh, ngươi ta, nguyện ý. Thượng quan Vân rốt cuộc là nữ tử, tuy trên chiến trường cũng là tư thế hiên ngang tồn tại, thế nhưng là tại trên mặt cảm tình giống như trên là tay mơ, mắt thấy Lục Huyền Minh thống khổ bộ dáng, dù cho trong nội tâm hại nữa xấu hổ, cũng không khỏi được nói ra miệng. Vậy Lục Huyền Minh nghe được câu này, đại não cảm giác được trong giây lát rền vang. Vốn trắng xám liền trong chớp mắt liền hồng nhuận, trên mặt kích động biểu tình cho dù ai thấy được cũng có thể lý giải, đây là một cái hãm vào cuồng hỉ bên trong người. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không thể tin được, Thượng quan Vân thế nhưng là bọn họ này một đội người bên trong được chú ý nhất nữ tử, hắn đối thủ cạnh tranh tuyệt đối không ít, thậm chí ngay cả đội ngũ bên ngoài đều có nhiều người đối với Thượng Quan Vân trong lòng còn có ý đồ. Hiện tại nữ tử này muốn trở thành chính mình đạo lữ, là thật sao? Là thật sao? Lục Huyền Minh trong một chớp mắt đều có một loại mê muội cảm giác, thế nhưng lập tức, to lớn cảm giác hạnh phúc cùng cuồng hỉ đem trong nội tâm tràn ngập, hắn xưa nay thoạt nhìn chất phác, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, cảm tình một khi bạo phát, đúng như núi lửa bạo phát rừng rực. Mãnh liệt tiến lên, một bả liền đem Thượng Quan Vân ôm vào trong ngực. Làm mềm mại thân thể bị chặt chẽ ôm vào trong ngực, giờ khắc này, Lục Huyền Minh phảng phất liền có được toàn bộ thế giới đồng dạng, loại cảm giác này để cho hắn trầm mê đến vô pháp tự kiềm chế. Thật lâu, Thượng Quan Vân khôn ngoan hơi rẽ rủa một cái, lúc này mới đưa hắn bừng tỉnh. Vân muội, Lục Huyền Minh cũng mặc kệ gọi như vậy có hay không buồn nôn, dù sao hắn cảm giác gọi như vậy để cho trong lòng của hắn sướng khoái. Thượng Quan Vân một đôi mắt đẹp linh động tại bốn phía quét một vòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nàng động huyền cảnh tu vi cũng không tính là tu sĩ, thế nhưng là trong nội tâm hay là rất ngượng ngùng, sinh sợ bị người nhìn đến chính mình một bộ dáng. Được rồi, người ta đều không thở nổi, ngươi không phải nói muốn kết hôn ta giữa đường lữ sao? Hử, tuy ta đáp ứng ngươi rồi, nhưng lại sẽ không đơn giản như vậy. Ta Thượng Quan gia tuy không coi là cái gì đại gia tộc, thế nhưng ngươi xính lễ nếu không tốt, cũng đừng nghĩ để ta đáp ứng ngươi. Đây bất quá là Thượng Quan Vân mượn cớ mà thôi, biết tâm ý của Lục Huyền Minh, trong lòng của nàng đã ung dung. Yên tâm, lấy hắn đối với Lục Huyền Minh lý giải, còn không phải nhẹ nhõm liền đem Lục Huyền Minh cho khống chế. Đương nhiên, loại này trưởng khống cũng không phải khống chế, mà là với tư cách là tương lai xây dựng một cái nhà mới đình chi, làm như chủ đạo địa vị tồn tại. Lục Huyền Minh nghe vậy, nhất thời ngây ngốc cười cười, trung điệp gật đầu một cái nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi, ta cái này trở về chuẩn bị. Nói xong, quay người lại, liền phi độn mà đi, liền ở lâu nửa khắc cũng chờ không kịp. Thượng Quan Vân thấy vậy trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Từ khi Lục gia lão tổ phần này gia tộc mệnh lệnh tuyên bố, toàn bộ Thiên Đô đều nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc Lục gia chính là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, với tư cách là cực hạn thế gia, nhà người trong tộc mạch cực kỳ cường đại, rất nhiều có trưởng bối chủ trì Lục gia tu sĩ cầu hôn đối tượng đều là cái đại gia tộc thế gia thiên kim, bởi vậy, làm sao có thể không kinh động những người khác Lâm gia chủ chỗ ở một trong phòng. Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín đang bất đắc dĩ nhìn đối diện tiểu nhi tử Lâm Cường, này tiểu nhi tử vô luận là tính tình hay là yêu thích, đều cùng hắn lúc còn. Trẻ nhất là tưởng tượng, bởi vì cũng nhất hắn yêu thích, xưa nay nhiều khi, này tiểu nhi tử đưa ra yêu cầu gì, hắn đều biết rất sung sướng đáp ứng, thế nhưng hiện tại, hắn cũng không có cách nào à, đây là Lâm gia lão tổ mệnh lệnh, hắn cho dù là nhất gia chi chủ, thế nhưng luận quyền uy tại Lâm gia cũng không cách nào cùng lão tổ so sánh, càng không dám có chút làm trái. Cường Nhi, ngươi cứ như vậy trốn ở chỗ này cũng vô dụng, lão tổ nếu như lên tiếng, toàn gia tộc ai cũng đừng nghĩ làm trái, bằng không sẽ chợt thì thừa nhận ra pháp á điểm này, không quản người là cái gì thân phận, cũng không thể cải biến. Lại nói bất quá chính là lời mấy cái nữ tử, sinh mấy hài tử mà thôi, gia tộc này truyền thừa chính là một cái gia tộc rất trọng yếu đại sự, ngươi với tư cách là đích mạch bên trong một phân tử, là bất kể như thế nào cũng tránh không khỏi. Huống hồ đây cũng không phải là việc khó gì. Gia tộc tự nhiên sẽ cho ngươi xem xét tốt nhất nữ tử, hoặc là ngươi có nhìn chúng gia tộc cũng có thể giúp đỡ. Lâm Sùng Tín có thể nói xem như tận tình khuyên bảo, lấy nhà hắn chủ uy nghiêm, có rất ít như vậy vẻ mặt ôn hòa thời điểm. Kỳ thật hắn cũng biết vì cái gì tiểu nhi tử không giống tìm đạo lữ, thật sự là lúc trước chịu đả kích quá lớn, thậm chí vì thế còn kém điểm dẫn xuất tai họa, nếu không là phát hiện sớm, còn không biết sẽ là cái kết quả gì nha. Ta đã nói rồi, nối dõi tông đường việc này về sau ta sẽ làm. Thế nhưng tìm đạo lữ gì gì đó, căn bản đừng tìm ta, lòng ta đã chết, đối với những cái kia dòng chi tục phấn lại càng không có nửa phần hứng thú. Lâm Cường thanh âm nguội lạnh, chờ con mắt nhìn trước mặt phụ thân, một chút thỏa hiệp ý tứ cũng không có. Hừ, lờ y những nữ nhân kia, còn không bằng đã chết hảo, đáng tiếc thanh niên, lại bị Lục Vũ kia cái đáng hận ra hỏa cho mê hoặc, cũng không biết vì cái gì, thanh niên vậy mà hội vừa ý hắn, không chính là một cái Lục gia thiếu chủ. Biết luyện chế mấy viên linh đan sao có gì đặc biệt hơn người, ta nhà Đường Lâm nhà tứ công tử, cũng không kém hắn ít nhiều, muốn kết hôn cũng phải lờ y một cái không kém cỏi chút nào tạ thanh niên hoặc là tam tỷ như vậy nữ tử, tuyệt đối không thể thua cho kia. Cái thiên đô đệ nhất quần áo lùa là. Lâm Cường trong nội tâm liền là ý nghĩ như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy Lục gia thiếu chủ Lục Vũ có cái gì cao hơn hắn đắt tiền địa phương, thậm chí năm đó tam tỷ trở thành Lục Vũ đạo lữ, hắn trong lòng cũng là mất hứng. Thế nhưng việc này không chỉ tam tỷ chính mình nguyện ý, liền gia tộc đều vô cùng coi trọng, hắn cũng liền không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể mặc kệ nó. Nhưng đến hiện tại, đến phiên chính mình thời điểm, hắn cảm giác mình là tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Lâm Sùng Tín thấy nhi tử rất hợp kiên quyết như thế, trong lòng cũng là âm thầm thở dài, bất quá hắn ngược lại không có mềm lòng, kể từ khi biết Lục gia ban bố kia cái gia tộc gì mệnh lệnh, toàn bộ Thiên Đô cái đại gia tộc cái đại tông phái đều là đại chịu ảnh hưởng, tuy bởi vì thời gian rất ngắn, còn không có nhà ai làm ra phản ứng gì, thế nhưng là với tư cách là Lục gia thân cận nhất minh hữu, Lâm gia nội bộ hay là sinh ra to lớn ảnh hưởng.